một luồng dường như cự long nặng nề uy thế bao phủ ra. Ở đây uy thế dưới chính là Lục Sinh yêu tướng đều bảo vệ muội muội Lục Uyển Nhi liền lùi mấy bước, vừa mới tan mất uy thế, ánh mắt đã là khiếp sợ. Hóa thần trung kỳ, người này uy thế lại nguyên anh sơ kỳ thời gian đạt đến hóa thần trung kỳ cảnh giới. Hóa thần trung kỳ uy thế, La Vân Bộ 1 tỷ dặm trên đất chỉ có phong hào yêu tướng Vân tướng Lục Đạo Trần một người nắm giữ. Người này đích thị là ta La Vân Bộ lạc vạn năm bên trong nhân vật kiệt xuất nhất, nhất định phải hậu lễ đối đãi, lại không cho bất luận người nào ra hại hắn. Như người này huyết mạch giác tỉnh thời gian, Lư Tông Vân dám ám hại người này nửa phần, bổn tướng tất diệt Lư Tông Vân toàn tộc. Có thể có hóa thần trung kỳ áp lực, nếu không mang Mộ Tiểu Hoàn, Ninh Phàm tuyệt đối đủ để đăng lâm tầng thứ 10, đạp nát Minh Ngọc Lâu. Lục Sinh yêu tướng trong đầu hầu như đã ngầm đồng ý, Ninh Phàm lần này cùng hắn đánh cược thắng lợi. Mà Lục Sinh cũng nhìn ra, trước đó Ninh Phàm không biết từ đâu mượn tới hung khí đã dùng hết, uy thế không tiếp tục tăng lên nửa phần chi khả năng. Chỉ là Ninh Phàm tầng tầng khiến người không ngờ cử động, lại làm cho Lục Sinh mơ hồ cảm thấy người này vẫn có thủ đoạn đủ để dẫn người trèo lên tầng thứ 10. Này không hợp lý, nhưng Lục Sinh lại như vậy cảm giác. Người này liệu sẽ có tiếp tục lên lầu mang theo Tiểu Hoàn? Tầng thứ 9 chính là Ninh Phàm cực hạn, không mang theo Tiểu Hoàn, tầng thứ 10 chính là Ninh Phàm cực hạn. Tầng thứ 9, Ninh Phàm dừng bước, nhưng tiếng chuông không có ngừng nghỉ, vẫn là thùng thùng tiếng vang trầm trầm. Này tiếng vang bên trong, Ninh Phàm dần dần phân biệt ra một đạo tiếng nói, phảng phất có người tại tiếng chuông bên trong nói ra gì đó, nội dung lại nghe không rõ. Ai đang nói chuyện? Ninh Phàm trong lòng do dự, nhưng cũng biết này tầng thứ 10 chính mình sợ là khó mà đặt chân, trừ phi vận dụng âm dương tỏa bằng loạn cổ oai leo lên. Chỉ là như lấy âm dương tỏa thủ xảo, liền cùng uy thế trận sáng lập bản ý đi ngược lại. Tầng thứ 9 đã đầy đủ ta thu được 5 vạn chiến công, chứng minh ta có một mình đạp lên tầng thứ 10 thực lực, không cần thiết hết sức sử dụng âm dương tỏa, bại lộ ta không sợ toái hư bên dưới uy thế sự thực. Hắn dắt Tiểu Hoàn, không nói gì xoay người, như muốn xuống lầu, nhưng liền tại đây lùi lại dưới. Hắn trong tâm thần, bỗng nhiên tiếng chuông vang lớn. Lần này, hắn nghe rõ cái kia chen lẫn tại tiếng chuông một thanh âm. Ta làm yêu tổ, thuật này làm định thiên chi thuật, uy, quyết, thế, bí mật trong, uy tự quyết. Minh Văn ghi lại, làm khẩu quyết, đây là tâm quyết. Tâm quyết, chỉ truyền một lần, tiếng chuông dừng. Tâm quyết băng. Này một thanh âm vừa vang, Ninh Phàm dừng bước chân. Yêu tổ, này chỉ là cực phẩm pháp bảo Đông Minh Trung, không đáng nhắc tới, nhưng làm cổ yêu tế khí, vật ấy bên trong lại truyền thừa yêu tổ bí thuật. Từ nơi này yêu tổ ngữ điệu trong, Ninh Phàm nghe được rất nhiều tin tức. Định thiên chi thuật chia làm hai bộ phân, Đông Minh Trung thần thông cùng với Ninh Phàm mượn Đông Minh Trung cảm ngộ thuật định thân đều thuộc về nửa bộ phận trước, uy tự quyết, mà bộ phận sau, thế tự bí, không có đề cập. Này uy tự quyết lại chia làm khẩu quyết, tâm quyết hai bộ phân. Trên chuông minh văn, một khi phiên dịch, hẳn là khẩu quyết. Mà này không ngừng ở tâm thần vang lên tiếng chuông, chính là tâm quyết. Mà lại này tâm quyết, tự hồ chỉ sẽ truyền thừa một lần sau, nếu không thể thu được, thì lại tiếng chuông tan vỡ, tâm quyết vĩnh viễn mất. Ninh Phàm không biết định thiên chi thuật đến tột cùng lợi hại đến mức nào, nhưng từ thạch binh khiếp sợ đến xem, thuật này chính là tại tứ thiên tiên giới, đều là đỉnh cao tiên thuật. Bây giờ chính mình gặp may đúng dịp, thu được thuật này một nửa truyền thừa, càng ngẫu nhiên kích phát Đông Minh Trung, nghe được tiếng chuông, có lắng nghe tâm quyết khả năng. Nếu là giờ khắc này, chính mình lui ra Minh Ngọc Lâu, thì lại tiếng chuông triệt để tan vỡ, chính mình không tiếp tục thu được tâm quyết khả năng. Không thể lùi, không có thời gian lựa chọn, nhất định phải tại tiếng chuông tan vỡ trước thu được tâm quyết, chỉ có một lần cơ hội. Ninh Phàm thu hồi hết thảy tâm tư, dắt Mộ Tiểu Hoàn một bước lên đi về tầng thứ 10 thang ngọc. Hắn quả nhiên muốn trèo lên đỉnh tầng thứ 10. Lục Sinh đoán chúng mới đầu, lại đoán không ra Ninh Phàm đem lấy gì thủ đoạn chống lại tầng thứ 10 uy thế. Tầng thứ 10 thang ngọc mỗi một bước đều có hóa thần hậu kỳ oai tập kích vào Ninh Phàm tâm thần, nhấc lên sóng to gió lớn. Loại cảm giác này gần giống như tiến vào đệ nhị giới trước đó, lần đầu nhìn thấy hóa thần hậu kỳ yêu tướng Vương Kiêu mang đến quan cảm. Chính là đối mặt mất đi yêu thân, trọng thương Vương Kiêu yêu hồn, Ninh Phàm đều chỉ có một thành thoát thân chi khả năng. Này uy thế, có thể so với Vương Kiêu oai, sợ là La Vân bộ vân tướng đều không thể chống đỡ. Thôi thúc âm dương tỏa. Không, Ninh Phàm muốn bằng chính mình uy thế chống đỡ, cũng nhờ vào đó, lắng nghe tiếng chuông. Một bước, tiên mạch sắp nát. 10 bước, xương bạc muốn gãy. Bách bước, nguyên anh muốn vỡ. Ninh Phàm sắc mặt trắng bệch, nhưng việc nghĩa chẳng từ nan. Mà cái kia tâm quyết, đang tại hắn bên tai, từ từ vang lên. Hắn dường như nhìn thấy vô ngần trong hư không, một cái thanh niên mặc kim bào, đặt chân tại ngôi sao đỉnh, coi rẻ muôn dân. Thanh niên mặc kim bào ánh mắt, có một loại uy, đủ để thiên địa hình ảnh ngắt quãng uy. Ninh Phàm trong đầu, bay lên một tia hiểu ra, vì sao Đông Minh Trung nhất định thân, chính mình, lĩnh ngộ phương hướng, sai rồi. Chính mình lấy pháp lực ngưng tia, ràng buộc định thân, phương hướng, sai rồi. Hắn dường như hồi ức hắn chính mình tuổi thơ thời gian, lần thứ nhất vào ngưng bích phong, hái thuốc. Ở nơi đó, ấu tiểu Ninh Phàm, lần thứ nhất, nhìn thấy lang. Cái kia u lục ánh mắt, có một loại hung uy, ở đằng kia hung uy dưới. Tuổi thơ Ninh Phàm sợ đến, không thể động đậy. Này uy hiếp, chính là định thiên thuật nửa phần trước chỗ ảo diệu. Lấy pháp lực đi định thân, chỉ có thể định người. Muốn ổn định thời gian, ổn định luân hồi, ổn định thiên đạo, liền cần lĩnh ngộ uy cùng thế. Uy tự quyết. Này hiểu ra một khi bay lên, nguyên bản hầu như ép vỡ Ninh Phàm trầm trọng uy thế, lập tức như gió nhẹ tản đi. Trong mắt của hắn, màu vàng nhạt ánh sáng kỳ dị, môi miệng nhu động, đọc thầm, nhưng là tiếng chuông trong, từng câu tâm quyết. Ánh vàng che mục, Ninh Phàm dường như nhìn thấy, cái kia đứng ở ngôi sao đỉnh thanh niên mặc kim bào, môi lưỡi, cũng động. Hắn nhìn xuống tinh không, cười ngạo nghễ, một bước đạp xuống, so với vũ giới bao la gấp trăm lần động phủ ngôi sao, liền như vậy, nát tan. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, ngạo thị thương khung, phát ra vừa hỏi. Đạp Đông Minh mà bắc vọng này, hỏi trời xanh chi ai hùng. Thanh niên mặc kim bào quanh thân huyết quang lóe lên, nồng nặc hung sát yêu khí, khiến mặt trăng đều hóa thành màu máu. Hắn bấm tay thở dài, màu máu nguyệt quang liền bị hắn nhiếp ra, hóa thành một tôn nguyệt quang chi thuyền, kỳ thân hình nhảy lên, bước lên nguyệt thuyền, mặc cho hư không rong ruổi, không người nào có thể ngăn trở. Thiên địa câu yêu nguyệt, mưa gió nhất phàm thuyền. Hình ảnh đến đó mà tới. Tâm quyết, cũng chỉ 2 câu. Nhưng này 2 câu chứa uy thế, lại dường như phả vào mặt, khiến Ninh Phàm ánh mắt chấn động, kim quang tản đi, tỉnh lại. Chỉ là tỉnh táo sau, Ninh Phàm mới phát hiện, hắn cách đạp lên tầng thứ 10, chỉ có bước cuối cùng. Hắn không có lập tức bước lên 10 tầng, mà là suy tư. Cái kia thanh niên mặc kim bào, là yêu tổ sao? Uy thế càng bá đạo như vậy. Tâm quyết chỉ 4 câu, nhưng cũng có san bằng Đông Minh, vấn đỉnh trời xanh, câu nguyệt làm thuyền, tung hoành hư không, uy thế, giấu ở 4 câu tâm quyết bên trong. Yêu tổ, Ninh Phàm suy tư, hắn trên lòng bàn tay, một vệt kim quang, tái hiện ra. Kim quang này, chính là trước đó ở tại tâm thần trong, không ngừng vang lên tâm quyết tiếng chuông. Này một tia kim quang, lại đại diện cho, yêu tổ oai. Tâm quyết chỉ có thể nghe thấy 1 lần, nhưng kim quang này, nhưng là tăng lên uy thế tuyệt hảo chất dinh dưỡng, thậm chí so với hung khí, càng có ưu thế. Ninh Phàm mắt sáng lên, một cái nút vào này tia kim quang, cũng một bước, đặt chân 10 tầng. Thời khắc này, kim quang luyện hóa, hán uy áp, cấp tốc bay lên đến hóa thần hậu kỳ. Không phải âm dương tỏa mượn tới uy, mà là thuộc về Ninh Phàm của mình uy. Thời khắc này, sau người ngưng tụ ra một đạo kim sắc bóng mờ, vài trượng cao, lại mơ hồ vô diện. Thời khắc này, Minh Ngọc Lâu bắt đầu tan vỡ. Này Lục Bắc, mang theo 1 người, còn có thể đạp lên tầng thứ 10. Người này thủ đoạn, quả nhiên yêu nghiệt. Như bổn tướng đang nhìn không sai, người này uy thế, đã tăng lên đến, hóa thần hậu kỳ. Mà nhất làm cho bổn tướng khó có thể tin, là người này sau lưng kim quang. như bổn tướng không có nhìn lầm. Kim quang này bóng mờ, hẳn là Toái Hư Tam Thần Thông một trong Hoàng Ảnh. Người này có thể tại Nguyên Anh sơ kỳ lĩnh ngộ Hoàng Ảnh chi thuật, người này đời này nhất định toái hư. Xem ra ta Bắc Mạc Thành, thậm chí La Vân Bộ đều ra cái ghê gớm yêu tộc. Người này đột phá yêu tướng, lên cấp yêu soái, vấn đỉnh yêu hoàng, ngay trong tầm tay. Vẻn vẹn nhìn thấy Hoàng Ảnh, Lục Sinh đã là kinh hãi, mà kết giao Ninh Phàm chi tâm, chưa từng có trịnh trọng, kiên định. Chỉ là Lục Sinh cũng không biết, Toái Hư Tam Thần Thông, hóa thân, rút hồn, Hoàng Ảnh, tại ảnh thành một khắc, Ninh Phàm đã hệ số nắm giữ. Minh Ngọc Lâu, băng, nhưng Lục Sinh, không chút nào đau lòng, bởi vì có thể làm Minh Ngọc Lâu hỏng mất, hẳn là cao thủ tuyệt thế. Bổn tướng tuyên bố, từ giờ trở đi, Lục Bắc vì ta Bắc Mạc Thành đệ nhất yêu binh, ban thưởng huyết lan lệnh, ti huyết lan vệ 1 vạn tiểu yêu, chuẩn lấy được xuất bộ xuất kích tư cách. Khác, gửi 5 vạn chiến công, vào Lục Bắc chiến công lệnh. Bắc Mạc Thành, đem bởi vì Lục Bắc một người, mà hưng thịnh, đây là tất nhiên. La Vân, cũng đem trong tương lai, bởi vì Lục Bắc mà hưng. Việc này, nhất định phải lập tức đăng báo Vạn La Thành, hướng về phong hào yêu tướng, đề cử người này. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 246, người giết người, La Vân Lục Bắc. Chương 246, người giết người, La Vân Lục Bắc. Bắc Mạc Thành, phủ tướng quân. Trong khách phòng, trên giường, không có tim không có phổi nhóc nói lắp, đang tại trên giường nhỏ ngủ say. 10 tuổi thiếu nữ, tất nhiên là dễ dàng khốn. Mà Ninh Phàm khoanh chân đầy đất, nhìn qua trong tay chiến công lệnh, nhếch miệng lên một đạo nụ cười. Đạp nát Minh Ngọc Lâu, thu được 5 vạn chiến công, chỉ cần được lại theo cùng Lục Sinh ước định, lại giết một người, liền có thể lần nữa 5 vạn. Như thế, yêu huyết giác tỉnh chi chiến công, liền đầy đủ. Thực lực mặc dù bại lộ, nhưng cũng may Lục Bắc nhiều kẻ địch, bằng hữu ít, trước mắt mới chỉ phát hiện Ninh Phàm cũng không phải là Lục Bắc người. Không, đồng minh chung bí mật, phá giải, lại truyền thừa có yêu tổ định thiên thuật một nửa, mà nhất làm cho Ninh Phàm vui mừng, chớ quá cùng uy thế tăng lên. Hóa thần hậu kỳ oai. Không những như thế, Minh Ngọc Lâu trèo lên đỉnh, hắn càng ngưng tụ ra Hoàng Ảnh. Việc này, hoàn toàn ra khỏi Ninh Phàm dự liệu. Toái Hư Tam Thần Thông, làm hóa thân, rút hồn, Hoàng Ảnh. Này tam đại thần thông, chỉ có Toái Hư lão quái mới có tư cách tu luyện, nhưng cũng không phải là nói mỗi cái Toái Hư đều có thể lĩnh ngộ. Có thể lĩnh ngộ một người trong đó, chính là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Mà Ninh Phàm, tại Toái Hư trước đó, hiểu rõ ba loại thần thông, lấy Ninh Phàm bây giờ cảnh giới, không phát huy được quá lớn uy lực. Nhưng một khi tiến vào Toái Hư phân cửu trọng, mỗi một tầng đều rất giống cửu trọng thiên không, có khác biệt một trời một vực. Dưới tình hình bình thường, tầng thứ nhất người tuyệt đối không có cách nào vượt qua tầng thứ hai. Nhưng nếu ta bước vào Toái Hư, cho dù chỉ là Toái Hư tầng thứ nhất, dựa vào tam đại thần thông, đủ để tại Toái Hư tam trọng trước trong vô địch. Chỉ là Ninh Phàm vạn vạn không ngờ tới, sẽ ở Minh Ngọc Lâu bên trong ngưng tụ Hoàng Ảnh. Không ít yêu tộc sở đều thấy được Ninh Phàm chi Hoàng Ảnh, cũng không biết trong đó có bao nhiêu có thể nhận ra Hoàng Ảnh thần thông. Có lẽ sẽ có phiền phức, có lẽ bình an vô sự, bất quá đã phát sinh việc, không thể làm gì. Luyện hóa yêu soái kim huyết, cần vạn năm niên đại, bích hỏa thảo, làm ăn phụ. Vật ấy, La Vân Bộ không có, đúng là 9 bộ bộ thứ nhất Tịnh Hỏa Bộ. Có không ít cỏ này, muốn tăng lên yêu lực, tạm thời là không cách nào có thể tìm ra. Như thế, có thể đi trước kinh tháp, đem yêu tộc văn tự ghi nhớ. Này văn tự, nhất định cực kỳ khó học. Lấy phong nữ chi trí, cũng chỉ có thể tập được 31 chữ. Nếu có này chữ, liền có thể phá giải định thiên uy thuật khẩu quyết tâm quyết đều có, ngày sau chém giết hóa thần, liền có thể ngưng uy. Về phần yêu huyết giác tỉnh, thì cần đạt ở giết người sau tiến hành. Giết một người, cũng không biết này Lục Sinh yêu tướng, để cho ta giết ai. Ninh Phàm đứng dậy, vuốt ve mổ tiểu hoàn ngủ say gò má, run lên đỉnh lô hoàn. Đem hắn tạm thời thu nhập xương đỏ không gian, cũng dặn chư nữ rất chiếu cố nữ tử này. Chợt, thừa dịp huyết nguyệt, ngay đêm đó liền đi tìm Lục Sinh. Lục Sinh cho hắn 10 ngày, giết một người, tất nhiên là càng nhanh càng tốt. Theo Ninh Phàm suy đoán, Lục Sinh thân là trấn một bên chi tướng, không có gì bất ngờ xảy ra, là muốn Ninh Phàm ám sát địch tướng. Phủ tướng quân, Bạch Hổ Đường. Ninh Phàm đẩy cửa mà vào, trong nội đường sớm có một nam một nữ chờ đợi ở đây. Vừa thấy Ninh Phàm tiến vào, nữ tử nhẹ nhàng thi lễ, mà nam tử thì lại mỉm cười gật đầu. Lục Tổng Binh, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Lục Bắc gặp yêu tướng, gặp Uyển Nhi tiểu thư. Xin hỏi yêu tướng ý muốn để Lục Mỗ giết ai? Ninh Phàm liền ôm quyền, thẳng thắn sảng khoái, bổn tướng yêu thích. Thẻ ngọc này, ghi chép có người nọ tin tức, ngươi nắm chi, đem hắn giết chết, như thành công, có thể trắng trợn tuyên dương người này tin qua đời, phá tan phe địch sĩ khí, vì ta chủ lực yêu quân tăng lên phần thắng. Ninh Phàm thần niệm quét qua thẻ ngọc, cũng không cố ý bên ngoài. Quả nhiên, Lục Sinh để cho giết, là Mãng Nguyên một đầu khác, liệt thổ bộ hãm phong vệ thống lĩnh, Hùng Duệ. Hãm phong vệ là liệt thổ bộ yêu tướng Bạch Nguyên tinh anh vệ đội. Cái kia Hùng Duệ càng là một tên 3.000 giáp yêu lực nguyên anh đỉnh cao cao thủ. Đánh tan này vệ, chém giết thống lĩnh, có thể đại tỏa quân địch chủ lực sĩ khí. Mà đến lúc đó, Lục Sinh bản thân sẽ dẫn yêu quân vượt Mãng Nguyên, hướng về khe nứt đất bộ phát động tiến công. Cụ thể chiến lược, Ninh Phàm cũng không quan tâm. Hắn quan tâm chỉ là giết người mà thôi. Việc này dễ dàng. Ninh Phàm chỉ một câu, thu hồi thẻ ngọc, ôm quyền rời đi. Hai quân giao chiến, ám sát địch tướng, nguyên bản không thể bình thường hơn được. Chỉ cần không phải ám sát hóa thần, đối Ninh Phàm mà nói, không có độ khó. Chờ đã, Lục Tổng Binh, ngươi có thể mang Uyển Nhi cùng nhau đi tới. Lục Sinh chỉ tay Lục Uyển Nhi, bỡn cợt nở nụ cười, mà Lục Uyển Nhi thì lại khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, gật gật đầu. Ninh Phàm lại lắc đầu. Nguyên anh trung kỳ là trói buộc. Ngươi, Lục Uyển Nhi nguyên bản một tia ý xấu hổ, lập tức hóa thành vẻ oán trách. Chính mình 900 năm nguyên anh trung kỳ, tư chất cao cấp nhất, càng theo ca ca, lâu lịch chiến trận, biết rõ yêu quân binh trận việc. Lục Sinh phái nàng tùy tùng tác chiến, cũng là lo lắng Ninh Phàm thực lực tuy mạnh, cũng không hiểu được xuất binh chi đạo. Lục Uyển Nhi rất giận dữ và xấu hổ, phi thường giận dữ và xấu hổ. Chính mình tốt xấu là cái nữ trung anh hào, càng bị Ninh Phàm nói thành trói buộc. Trong lòng nàng âm thầm oán thầm, năm đó ngươi Lục Bắc vì tự ô danh thanh âm, mỗi ngày dây dưa với ta, lời ngon tiếng ngọt, ngày ngày không ngừng, không nghĩ tới một khi bại lộ diện mục chân thật, thật không ngờ lạnh lùng. Bất quá, lại là loại này không vì nữ sắc lay động hờ hững, đúng là khiến Lục Uyển Nhi oán thầm thời gian, rồi hướng Ninh Phàm lần nữa nhìn với cặp mắt khác xưa. Thôi, không mang theo ta, liền không mang theo. Chỉ là, trận chiến này, Lục Tổng Binh chuẩn bị mang bao nhiêu người? Cái kia hãm phong vệ, có 15.000 tiểu yêu, không biết Tổng Binh 1 vạn nhân mã, có thể đủ. Nếu không đủ, Lục Mỗ một người liền đầy đủ, bằng không như dẫn đại quân xuất hành, Lục Mỗ sao lại từ chối Uyển Nhi tiểu thư tùy tùng, giám quân đạo lý, Lục Mỗ vẫn là hiểu được. Ngươi muốn một thân một mình, ám sát Hùng Duệ, đây có phải hay không có chút nguy hiểm? Lục Uyển Nhi khẩu khí, ngược lại có mấy phần làm Ninh Phàm lo lắng. Uyển Nhi, không cần nhiều lời. Lục Tổng Binh đã có lòng tin này, bổn tướng quân là chờ mong, nhìn thấy Lục Tổng Binh độc chém địch đầu, vừa vặn chính diện tiến công, nhân mã hơi có không đủ, Lục Tổng Binh không mang theo huyết lan vệ, cũng là chuyện tốt, huyết lan vệ, liền do bổn tướng điều. Như thế, Lục Mộ cáo từ. Ninh Phàm đẩy cửa, biến mất ở trong màn đêm, mà Lục Sinh thì lại cười khổ thở dài. Ca ca, ngươi vì sao để hắn một thân một mình mạo hiểm, nếu là hắn có chuyện bất chắc? Như hắn có chuyện bất chắc, ngươi liền không sống được. Chớ có bậy. Lục Uyển Nhi khuôn mặt đỏ lên, ca ca của mình sau lưng, tuy là rất yêu nói đùa, ai có thể nghĩ tới? Bề ngoài lãnh khúc giáp đen yêu tướng, sẽ là như thế cái lười nhác tính tình. Lục Uyển Nhi thừa nhận, chính mình tại cùng Ninh Phàm mấy lần tiếp xúc sau, nhưng là đúng người này rất có động tâm. Dù sao, tựa Ninh Phàm ưu tú như vậy nam tử, gần giống như nữ tử bên trong mỹ nhân tuyệt sắc, hiếm có nam tử, dám nói không động tâm. Vậy cũng chỉ là có chút hảo cảm thôi, Lục Uyển Nhi còn chưa tới làm Ninh Phàm muốn chết muốn sống có được hay không? Ca ca của mình, Sạch Yêu nói lung tung. Nữ nhi ra danh tiết, là có thể lấy ra nói lung tung sao? Ca ca, nói chung, ta cho rằng Lục Bắc một người vào địch cảnh, không thích hợp. Không bằng ta mang Huyết Lan vệ, tiếp viện hắn. Ngươi không yên tâm người này, muốn giám thị hắn. Lục Sinh mắt sáng lên. Không phải, ta lo lắng Hàn An. Ca ca, chính kinh chút. Lục Uyển Nhi tựa hồ lại rơi vào Lục Sinh cái chồng. Được, chính kinh chút, nói một chút người này. Người này mang binh, ta còn thực sự có chút không yên lòng, vì vậy phái ngươi giám quân. Cũng phụ tá người này liệt trận giết địch. Bất quá, ta tựa hồ đánh giá sai người này chí hướng rồi. Người này từ chối mang Huyết Lan vệ đồng hành, để cho ta rất giật mình. Hắn đối Huyết Lan vệ nắm quyền trong tay, không có hứng thú. Một vạn dung linh, kim đan thuộc hạ, càng không có hứng thú thống ngự. Như hắn là kẻ địch tai mắt, thì lại không có cần thiết như thế. Hắn chí hướng, không ở thống lĩnh một quân, cũng không phải là vẻn vẹn làm cái yêu tướng, liền có thể thỏa mãn. Hắn theo đuổi, là cao hơn tu vi, cảnh giới. Ta, không bằng hắn. Lục Sinh nhìn mênh mông bóng đêm, thở dài. Ta có linh cảm, người này sẽ trở thành lần này chiến thắng liệt thổ bộ then chốt. Uyển Nhi, không còn sớm, điểm binh xuất trận, gần như chiều này Mãng Nguyên xuất phát rồi. Bóng đêm mênh mông, Mãng Nguyên, Liên Vân Sơn, 15.000 yêu tộc cao thủ, trấn thủ ở này, nghìn đạo minh hỏa, chiếu rọi trời cao. Lều lớn bên trong, một cái mặt đen tráng hán, chính nhìn quân đồ, cùng vài tên yêu binh thương nghị tiến quân công việc. Nhưng mỗi một khắc, mặt đen tráng hán bỗng nhiên sắc mặt đại biến, vỗ bàn đứng dậy, tiếng gào như sấm, thanh chấn mấy ngàn dặm. Là ai? Lén lén lút lút, lăn ra đây. Ở tại tiếng gào vang lên một khắc, đại doanh bên trong, hết thảy minh hỏa, hết thảy đều hóa thành màu xám, mà một đạo bạch y vụ yêu hình bóng hiện lên bầu trời đêm. Huyết nguyệt giữa trời, người này xuất hiện càng là quỷ dị. Nhìn vội vã xuất chướng hùng duệ các cao thủ, thanh niên vũ yêu lại nhàn nhạt nói: ta tên Lục Bắc, tới lấy ngươi đầu. Hoang đường, chỉ là nguyên anh sơ kỳ vũ yêu, liền lần thứ hai huyết mạch giác tỉnh cũng không thành run dế, dám đến ta hãm phong vệ trụ sở ăn nói ngông cuồng. Truyền bổn tướng lệnh, yêu nỗ doanh, bắn giết người này. Theo hùng duệ một đạo mệnh lệnh, 5.000 đạo tiểu yêu thân ảnh dồn dập liệt trận, như thế nghiêm chỉnh huấn luyện, mà lại tại hạ một người trong nháy mắt, từng cái tiểu yêu lấy ra xạ linh nỗ, đối trời cao một hơi bên trong bắn ra 5.000 đạo hỏa tiễn. Xạ linh nỗ sao? Rất hoài niệm đồ vật, 300 năm chưa từng thấy. Thanh niên vũ yêu trong mắt làm nổi lên Ninh Thành hồi ức. 5.000 đạo hỏa tiễn gần người, hắn lại há miệng một nuốt, đem 5.000 đạo hỏa ngọc nuốt vào trong bụng, hóa thành âm dương tỏa dương lực chất dinh dưỡng. Hai tay hắn béo quyết, triển khai lên tiểu yêu thuật, hỏa tiễn thuật. Loại này tiểu yêu thuật, bất quá là đan cấp mà thôi, ở đây hãm phong vệ địch yêu, đại thể sẽ thi. Chỉ là dung linh cao thủ, chỉ có thể triển khai 10 đạo tên lửa, kim đan cao thủ đại thể triển khai 100 đạo tên lửa, chính là tầm thường nguyên anh cao thủ, cũng chỉ có thể thi triển 1.000 đạo. Chỉ là tiểu yêu thuật này, rơi vào thanh niên vũ yêu trong tay, lại 1/10, 10%, 100/1000, 1000/vạn, thẳng đến phân ra 15.000 tên lửa sau, Ninh Phàm mới bỏ dở, nhưng rõ ràng, hắn còn có đầy đủ yêu lực, hóa ra càng nhiều tên lửa. Tầm thường tên lửa, chỉ đủ để bắn giết dung linh sơ kỳ, nhưng thanh niên vũ yêu tên lửa, nhưng là ngọn lửa màu xám, đủ để bắn giết. Kim đan. Hùng Duệ khóe mắt co rụt lại, ngọn lửa màu xám này, cho hắn cực cường cảm giác nguy hiểm. Địa mạch yêu hỏa, không, không giống, uy lực này so với địa mạch yêu hỏa càng mạnh hơn. Đây là hỏa diễm gì, chẳng lẽ là luyện hư yêu xoáy mới có thể luyện hóa lục phẩm linh hỏa. Hắn nghĩ lầm rồi, đây là hai loại địa mạch yêu hỏa, ba loại thiên xương hàn khí dung hợp hình thái, năm loại ngũ phẩm, dung hợp làm một. Uy lực tự nhiên không kém hơn lục phẩm linh hỏa. Theo thanh niên vũ yêu tay áo bảo một chiêu, 15.000 đến màu xám hỏa ngọc lập tức như mũi tên bắn xuống, hãm phong vệ trụ sở hóa thành một cái biển lửa. Chỉ vừa đối mặt liền có 7.000 tên dung linh chết vào hỏa ngọc dưới, mà còn lại 8.000 kim đan thì lại từng người có sự khác biệt trình độ thương thế, lại miễn cưỡng phòng ngự rơi xuống tiểu yêu thuật này. Nhưng từng cái, không phải phòng ngự pháp bảo nát tan, chính là cánh tay bị thiêu hủy, ánh mắt đều là ngơ ngác. Trời ạ, đây là tiểu yêu thuật, là yêu tộc khai sáng yêu thuật. Người nào triển khai một cái tiểu yêu thuật, liền có thể một chiêu diệt 7.000 dung linh, chính là hóa thần sơ kỳ yêu tướng, đều chưa chắc có thể. Lục Bắc, người này nếu đến liệt thổ bộ cương vực giết địch, từ mãng nguyên xem, người này quá nửa là La Vân Bộ, nhưng La Vân Bộ, khi nào ra cái danh làm Lục Bắc yêu tướng? Chưa từng nghe thấy. Tại màu xám hỏa vụ sau, bảy yêu còn chưa kịp thở dốc, một đạo mực đậm lại ở trong màn đêm thắp sáng, hóa thành màu mực kiếm niệm, quét qua 3.000 dặm. Tại đây màu mực kiếm niệm dưới, chính là kim đan trung kỳ chi yêu, cũng nhất thời mất mạng. Kiếm niệm quét qua, lấy đi 6.000 kim đan yêu mệnh. Vừa đối mặt, hãm phong vệ lều lớn đã một vùng phế tích, thây chất đầy đồng. Tiểu yêu thuật, kiếm niệm, này đơn giản hai đạo công kích. Ra tay quá nhanh, nhanh đến hùng duệ sợ run tim mất mật, nhưng căn bản chưa kịp ra tay, đã là yêu bộ nặng tổn hại. Xuất sư chưa nhanh, nhân mã lại tử thương hầu như không còn. Đây chính là Bạch Nguyên yêu tướng tinh nhuệ chi sư a. Rút lui, rút lui, rút lui. Hùng duệ xông lên trước, bay lên trời, lại hạ lệnh còn sót lại tiểu yêu mau chóng rút đi. Hắn biết, thanh niên trước mắt vũ yêu, không dễ chọc. Nhưng hắn càng nhìn ra, thanh niên này vũ yêu, không có hóa thần, yêu lực là 2150 giáp. Người này là lợi hại, nhưng thắng ở đánh lén, nếu là đường đường chính chính, Hùng Duệ không cho là mình thất bại. Dù sao mình 3.000 giáp yêu lực, càng ở người này bên trên, cho dù người này sức chiến đấu vượt quá chính mình, nhưng mình ngăn cản người này 1-2, vẫn là làm đạt được. Chỉ là Hùng Duệ, triệt để nghĩ lầm rồi. Đã thấy thanh niên kia vũ yêu một bước bước ra, bỗng nhiên hóa thành màu mực, thân thể toái tán, mà vô số màu mực kiếm niệm, hướng Hùng Duệ cuốn một cái, dường như một điểm mực đậm tỏa ra. Mặc lưu phân thần thuật, mực niệm quét qua, Hùng Duệ thân thể cắn nát, chỉ còn hỏng hóc yêu anh, miễn cưỡng thoát ra mực niệm, trong lòng đã là kinh hãi gần chết. Chính mình đường đường 3.000 giáp nguyên đỉnh cao thủ, lại này yêu trên tay, không có một chút nào đánh trả lực lượng. Yêu anh trong lúc sợ hãi, muốn trốn chạy, đã thấy thanh niên vũ yêu, một chỉ điểm xuống. Định, vào đúng lúc này, hắn có thể so với hóa thần hậu kỳ uy thế, thả ra. Vào đúng lúc này, từng tia hồng tuyến tự yêu anh trong cơ thể, cẩn thận thăm dò, đem yêu anh, ràng buộc. Đây cũng là thuật định thân chân chính hình thái. Lấy uy khiếp người, lấy thế ép người, tự địch thân bên trong, trói lại yêu anh. Này nhất định, ít nhất đủ để ổn định hóa thần sơ kỳ một tức, mà lại không cách nào thông qua tự tổn tránh thoát. Bởi vì đây là từ bên trong ra ngoài định thân, liền suy nghĩ, đều nhốt lại, cũng không phải là vẻn vẹn gò bó thân thể. Nát tan, quầng trăng mở lóe lên, thanh niên vũ yêu hóa thành yêu khói, hiện lên yêu anh trước đó, một chỉ điểm xuống. Lập tức, yêu anh tan vỡ, hóa thành xương máu, bị thanh niên nuốt vào trong bụng. Hắn ánh mắt, ở đây rơi vào hãm phong vệ tàn quân trên, tế lên màu xanh cổ qua, béo quyết. Diệt, 1/10, 10%, 100/1000, nghìn đạo mâu ảnh, chém xuống. Sau một nén nhang, nơi đây đã mất người sống. Ninh Phàm nhìn chiến công lệnh, trận chiến này tổng cộng thu được 94.607 điểm chiến công. Thêm vào trước đó chiến công, đã có vượt quá 15 vạn, đừng nói huyết mạch giác tỉnh, đã nói học tập yêu tộc văn tự, đều đầy đủ. Thanh lý xong chiến trường, Ninh Phàm đi tới Liên Vân Sơn chân núi, một điểm mi tâm, lấy ra Trảm Ly kiếm, vung kiếm, tại Liên Vân Sơn bên trên, viết xuống 7 chữ. Người giết người, La Vân Lục Bắc. Chắc hẳn Hùng Duệ cái chết đã bị liệt thổ bộ yêu tướng biết, chính phái người đến này điều tra. Việc này một khi bại lộ, quân tâm tất dao động. Thậm chí, sức lực của một người tàn sát hết vạn yêu, việc này so với động huyết lan vệ, càng thêm chấn động địch tâm, đối phe mình, nhưng là cổ vũ sĩ khí. Những này, do Lục Sinh phí tâm, không có quan hệ gì với chính mình. Chính mình, chỉ phụ trách giết người. Chuyện tối nay, chắc chắn khiếp sợ liệt thổ bộ. Dù sao độc diệt một bộ thời gian, trừ phi phong hào yêu tướng, bằng không, ai có thể làm được. Sau 3 ngày, liệt thổ bộ, đại bại, nát đất thành, thổ tướng Bạch Vô Tôn, cầm trong tay thẻ ngọc, quá độ lôi đình. Lục Bắc, người này là ai? Truyền bổn tướng lệnh, bằng vào ta liệt thổ bộ danh nghĩa, truy nã người này, chết hay sống không cần lo, giải thưởng, 3.000 vạn tiên ngọc. Lục Bắc tên, lấy một cái tốc độ kinh người, tại đệ nhị giới trong, truyền ra. Mờ, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 247, huyết mạch giác tỉnh. Chương 247, huyết mạch giác tỉnh, nghe nói không? Mã Nguyên đại thắng việc. Việc này ai không biết, Lục Sinh yêu tướng, lấy 10 vạn yêu quân, đại bại liệt thổ bộ Bạch Nguyên yêu tướng. Vậy ngươi cũng biết, trận chiến này bên trong, có một người, lấy sức một người, diệt hãm phong vệ 15.000 tinh nhuệ, hung danh một truyền, nát đất tiền tuyến, quân tâm đại loạn. À, có việc này, ta vừa mới xuất quan, vẫn còn không biết, nhanh nói cho ta một chút. Chậc chậc chậc, ngươi là không biết, này Lục Bắc, bị liệt thổ bộ phong hào yêu tướng, giải thưởng 3.000 vạn truy nã a. Chậc chậc chậc, 3.000 vạn, có nhiều như vậy tiên ngọc, lão tử có thể làm bao nhiêu việc. Lục Bắc, người này danh tự, tựa hồ có hơi quen tai. Có thể không quen tai ư? Ngươi nói này Lục Bắc là ai? Đây chính là chúng ta Bắc Mạc thành lớn nhất hoàn khố. Nhưng tựu tại nửa tháng trước, người này một bước, đạp nát Minh Ngọc Lâu. Đạp nát Minh Ngọc Lâu. Sự kiện kia cũng là hắn làm. Lục Bắc, ta nhớ ra rồi. Lục Bắc không phải ta, Bắc Mạc sỉ nhục. Sao? Hắn chẳng lẽ không phải rác rưởi, mà là hóa thần trung kỳ cao thủ. Bắc Mạc thành trong, tùy ý có thể thấy được như thế nghị luận. Một thanh niên mặc áo trắng, nắm một mông lung vò mắt thiếu nữ, đi qua đường phố, lại cũng không để ý mọi người nghị luận. Một khi có người nhận ra thanh niên thân phận, lập tức dường như nhìn thấy quỷ giống như vậy, dồn dập né tránh. Hắn chính là Lục Bắc, Huyết Lan vệ Lục tổng binh. Hư, nhỏ giọng một chút. Ninh Phàm yên tĩnh không nói, đối những nghị luận này cũng không chút nào quan tâm. Khoảng cách Mã Nguyên chi nhanh, đã qua đi nửa tháng trong, Ninh Phàm ngày ngày trước phó kinh tháp, tu tập cổ yêu văn. Cổ yêu văn, khó học. Từng đường từng nét, đều giấu giếm phù trận thuật thức. Thậm chí từng cái văn tự thuật thức, hàm nghĩa, điều động thần thông, đều bị dùng một quyển sách ghi chép. Không sai, một quyển sách một chữ, mỗi một chữ, đều tương đương với một loại phù trận. Lấy Ninh Phàm tài trí, nửa tháng công phu, tài học 200 yêu văn, mà này 200 chữ. Chính là Bắc Mạc thành toàn bộ. Bằng này 200 chữ. Chỉ có thể phiên dịch Đông Minh Trung trên 1/3 khẩu quyết. Đứt quãng, tối nghĩa khó hiểu. Mà công pháp thứ này, kém nhau một chữ. Chính là khác biệt một trời một vực. Bắc Mạc thành, thuộc về biên cảnh chiến loạn chi thành. Yêu tộc văn tự tự nhiên không hoàn toàn. Muốn tu tập hoàn chỉnh yêu văn, phải đi La Vân Đô quận. Vân tướng Lục Đạo Trần, nhân xưng Lục Phu Tử. Đồn đãi người này học rộng tài cao, tinh thông thượng cổ yêu văn, này quận bên trong, càng thu nhận có, yêu điển. Muốn phá giải toàn bộ khẩu quyết, vẫn là cần phải đi đô quận một chuyến, mà lại liên quan với đệ tam giới giới lộ, ta cũng nhất định phải tiếp cận Lục Đạo Trần, mới có cơ hội tìm hiểu ra. Hắn tự nói, nói xong Mộ Tiểu Hoàn nghe không hiểu lời nói. Nhóc nói lắp ngước đầu, một bên cái miệng nhỏ gặm bánh nướng. Một bên mắt to nhìn Ninh Phàm. Chủ nhân, chúng ta đi nơi nào? Đi tìm Lục Sinh. Hôm nay là cùng hắn ước định yêu huyết giác tỉnh ngày. Nửa tháng ở tại kinh tháp, Ninh Phàm không chỉ học cổ yêu văn, càng tra duyệt huyết mạch giác tỉnh tin tức. Tẩu thú thu nạp thiên địa chi khí, nhật nguyệt chi linh, huyết nhục chi tinh, ích mạch sau chính là yêu thú. Mà như yêu thú dung linh thì lại không ít cũng có thể hóa ra nửa người nửa thú hình thái. Đến kim đan, có thể lựa chọn triệt để hóa hình, hoặc triệt để hóa thú. Việc này, sẽ đối mặt lần thứ nhất yêu huyết giác tỉnh. Đến nguyên anh, yêu tu kết yêu anh, yêu thú thì lại duy trì yêu đan không thay đổi. Bước đi này, cần bước thứ hai giác tỉnh yêu huyết. Hóa thần sau, yêu tu là yêu tướng, yêu thú là hoang thú. Hóa thần sau, yêu huyết có thể bước thứ ba giác tỉnh. Lần thứ nhất yêu huyết giác tỉnh. Trừ phi là nắm giữ chân linh chủng tộc huyết mạch, bằng không, phần lớn là phổ thông huyết mạch. Chia làm vũ yêu, thảo yêu, thú yêu, hải yêu, linh yêu các loại hơn 10 chủng loại hình. Lần thứ hai yêu huyết giác tỉnh thì lại sẽ có thể tiến hóa, tỉ như ninh phàm chi vũ yêu liền có thể tiến hóa ưng, hạc, tước, chim bồ câu, lộ, nhạn, bức, thứ, yến các loại vô số yêu loại. Nhưng những này đều thuộc về phổ thông yêu loại, hy hữu một chút chính là hỗn hợp loại, như thú yêu cùng vũ yêu máu đồng thời giác tỉnh sư thứ chính là hỗn hợp loại. Hy hữu nhất chính là thái cổ tàn mạch, thái cổ minh tước, thái cổ hỏa phượng, thái cổ kim ô, loại này đều là thái cổ chân linh chi huyết mạch. Nếu có thể kích phát cỡ này huyết mạch thì lại đối với yêu tu mà nói, có thể nói một bước lên trời đã có được sau khi phi thăng, gia nhập chân linh chủng tộc khả năng. Nhưng lần thứ hai giác tỉnh, cho dù kích phát thái cổ huyết mạch, cũng bởi vì quá mức mỏng manh mà bị gọi là tàn huyết. Những này tàn huyết chỉ có tại lần thứ ba giác tỉnh thời gian mới nắm giữ một lần cuối cùng tấn thăng khả năng. Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, mục tiêu của hắn tự nhiên là thái cổ yêu mạch, vì vậy lần thứ hai giác tỉnh, hắn chí ít cũng giác tỉnh ra thái cổ tàn mạch mới có thể. Tay sao sao có 20 vạn chiến công, hắn chí ít nắm giữ hai lần giác tỉnh cơ hội. Bắc Mạc thành trong, thành đông làm cấm địa. Nơi đây hạng một tôn cao vạn trượng quả trứng lớn màu đen, cho Ninh Phàm một loại quỷ dị cảm giác quen thuộc. Vật ấy là yêu tướng chi noãn, là yêu tướng ngủ say chi trứng. Ninh Phàm tự tử tháp đọc được quá, nhưng vật ấy nhưng là lần đầu tiên khoảng cách gần quan sát. Yêu tướng chi noãn, Ninh Phàm thu hồi tâm tư, từng bước áp sát. Đang đến gần trứng lớn thời gian, trong đó lập tức truyền ra mấy đạo lạnh lẽo tiếng. Người tới dừng lại. Từ hôm nay, huyết mạch chỉ bị yêu tướng đại nhân trưng dụng, không quan hệ người, mau chóng rời xa. Quát lớn giữa, liền thấy hắc đản bên trên, nứt ra một cánh cửa ánh sáng, mà 12 đạo nguyên anh giáp vệ, tự quang môn đi ra, ánh mắt không quen nhìn phía Ninh Phàm. Nhưng thấy rõ Ninh Phàm dung mạo, 12 người đều là sắc mặt đại biến, lập tức ôm quyền thi lễ. Chúng ta xông tới vô lễ, mời lục tổng binh tạ tội. Tổng binh, tổng lĩnh hết thảy yêu binh, những này nguyên anh yêu binh, từng người sinh tử, đều về Ninh Phàm một lời mà quyết. Vừa nghĩ tới ngôn ngữ liều lĩnh, đắc tội Ninh Phàm, 12 người đều là sắc mặt sầu khổ, nhưng Ninh Phàm vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là gật gật đầu, hỏi. Huyết mạch yêu trì, có thể hay không chuẩn bị thỏa? Tổng binh yên tâm, huyết trì bên trong, đã đổ đầy kim đan yêu thú máu, mà lại yêu tướng hạ lệnh. Huyết trì vạn trượng bên trong, không cho bất luận người nào dình, lưu lại, nếu là tổng binh đối thú huyết không hài lòng, mặt tướng lập tức phái người thay đổi thú huyết. Không cần, dẫn đường. Ninh Phàm vỗ vỗ mổ tiểu hoàn đầu, thì thầm sau, đem hắn thu nhập đỉnh lô hoàn, chợt sắc mặt chìm xuống, tại yêu binh dẫn đường dưới, bước vào quang môn. Hắc đản bên trong, tối tăm rậm rạp tất cả đều là hắc giáp vệ sĩ. Ở đây thủ vệ Ninh Phàm huyết mạch giác tỉnh, đủ thấy lục sinh đối với chuyện này coi trọng. Cuối đường là thứ một tòa nội cung, này trong cung đứng thẳng một khối ngọc bích, là yêu ảnh bích. Ngọc bích dưới sớm có lục sinh, lục uyển nhi đám người chờ đợi. Lục tổng binh, mã nguyên chi nhanh, có ngươi công lao, hôm nay ngươi giác tỉnh huyết mạch, ta lục sinh tự mình vì ngươi hộ pháp, nếu có mắt không mở người dám lộn xộn tay chân, lục mổ tất phải giết. Lục sinh lời ấy, tất nhiên là cảnh cáo Lư Tông Vân, Hạo Thần hai cha con họ. Cảm nhận được yêu tướng oai, Hạo Thần quanh thân run lên, lập tức cúi đầu, không dám nhìn gần. Mà cha hắn Lư Tông Vân, thì lại cười khổ ôm quyền. Hắn tự hỏi, chưa bao giờ hại quá Lục Bắc giác tỉnh, chỉ là của hắn giải thích, lục sinh không tin. Lục tổng binh yên tâm, ti chức nhất định làm hết sức, bất quá kính xin tổng binh chú ý một ít, không cần thiết. Không cần thiết thất bại, tuyệt đối đừng thất bại. Ngươi Lục Bắc vạn nhất thất bại nữa một lần, yêu tướng đại nhân khẳng định tưởng rằng ta Lư Mỗ Nhân làm hại. Trời có mắt rồi, Lư Mỗ Nhân làm cái nghề này sắp tới ngàn năm, có thể từ không vũng hố quá một người a. Giác tỉnh huyết mạch, can hệ trọng đại, Lục Mỗ thì sẽ toàn lực ứng phó. Như thế là tốt rồi, là tốt rồi. Lư Tông Vân âm thầm ánh mắt kinh ngạc. Trước mắt Lục Bắc, bất kể là khí độ vẫn là uy thế, đều tuyệt đối không phải hắn trong ký ức Lục Bắc có thể so với. La Vân 700 yêu binh giác tỉnh, Lục Bắc là một cái duy nhất lần thứ hai giác tỉnh người thất bại. Đối cái kia huyết mạch thất bại công tử bột, Lư Tông Vân ấn tượng đúng là cực sâu. Năm đó hắn thậm chí còn chắc chắn, nếu không Lục gia tổ ấm, này Lục Bắc tuyệt đối không cách nào kết anh. Chỉ là giờ khắc này Lư Tông Vân lại tin chắc, trước mắt Lục Bắc, tuyệt đối không phải một cái dựa vào tổ ấm người yếu. Ngày qua ngày cùng yêu huyết làm bạn, đối yêu huyết cảm ứng đặc biệt là nhạy cảm, từ Ninh Phàm trên người, Lư Tông Vân cảm nhận được một luồng cực lớn đến để cho hít thở không thông yêu huyết khí. Gần giống như, Ninh Phàm chém giết đến 10 vạn nguyên anh yêu thú, thôn phệ quá ngàn con hoang thú. Nhất định là ta nhìn lầm, thôn phệ ngàn con hoang thú máu, chuyện như vậy, làm sao có khả năng? Lư Tông Vân gãi đầu cười khổ, thầm nghĩ chính mình thực sự là nghĩ nhiều. Mời Lục Tổng binh tại yêu ảnh bích bên trên, lưu lại một tia yêu huyết khí tức. Bằng này khí tức, Ngọc Bích có thể kết luận Tổng binh huyết mạch. Ninh Phàm ánh mắt hướng Ngọc Bích quét qua, này cao ngàn trượng Ngọc Bích, ghi chép mấy vạn họ tên, sau đó đánh dấu có từng người huyết mạch chủng loại. Hắn không có nhiều lời, bước ra một tia yêu huyết, bắn ra đến Ngọc Bích trên. Lập tức, Ngọc Bích thấp vị trí, nhiều hơn một cá tính tên. Lục Bắc, Vũ yêu máu, huyết mạch cho điểm, 17 đoạn. 17 đoạn cho điểm, vỗ vào vạn tên về sau, nhưng là cũng không phải là thấp nhất. Dù sao Ninh Phàm mặc dù không hiểu giác tỉnh huyết mạch phương pháp, hoặc nhiều hoặc ít thôn phệ quá rất nhiều máu của hung thú, vô hình chung, huyết mạch tăng lên không ít. 17 đoạn sao, cũng còn tốt, không tính thấp. Như thế, Tổng binh đại nhân chỉ cần tại vào huyết trì sau, nỗ lực hấp thu huyết trì huyết lực, mà Lư Mộ thì tại yêu tượng trước khấu bái yêu tổ, phù loan thi pháp, làm Tổng binh đại nhân tăng lên sức mạnh huyết thống. Chỉ cần huyết mạch cho điểm đạt đến 25, liền có thể bắt đầu giác tỉnh huyết mạch. 25 đoạn, xác thực có thể bắt đầu giác tỉnh huyết mạch. Nhưng 60 đoạn sau, thì lại có thể thử nghiệm giác tỉnh hỗn hợp loại. Như huyết mạch đạt đến 100 đoạn, thậm chí có thể giác tỉnh thái cổ tàn mạch. Đối với một cái từng huyết mạch giác tỉnh thất bại người mà nói, Lư Tông Vân không cho là Ninh Phàm có thể đạt tới đến 60 đoạn, càng khỏi nói 100 đoạn. Thậm chí đối với Ninh Phàm có thể không đạt đến 25 đoạn cho điểm, đều chỉ có 7 thành tự tin. Ai bảo cái kia Lục Bắc từng có một lần giác tỉnh thất bại hắc lịch sử đây? Chỉ mong người này có thể đạt đến 25 đoạn. Bằng không, ai, yêu tướng đại nhân khẳng định cho rằng là lão phu tại gia hại người này. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 248, Lư Tông Vân oán giận. Chương 248, Lư Tông Vân oán giận. Nội cung căn thứ hai cung điện, đắp có một tôn trăm trượng kim tượng, làm Lục Túc đồng thú chi yêu tượng. Ninh Phàm đưa tầm mắt nhìn qua tượng này, âm thầm ngưng lại, này Lục Túc đồng thú, trấn kim vũ, nhìn xuống càn khôn, ánh mắt kia, cùng Đông Minh Trung âm thanh yêu tổ tàn ảnh, rất giống. Tự tử tháp duyệt kinh, Ninh Phàm đã biết, này Lục Túc chi yêu thú, làm thái cổ kim ô pháp tướng. Chỉ là, tầm thường kim ô tộc nhân, có thể có ba chân, chính là nghịch thiên, tu ra bốn chân, liền coi như vương tộc kim ô, Lục Túc người, trong thiên hạ, tuyên cổ vừa đến, chỉ này một ô. Thậm chí đang đối mặt yêu tượng thời gian, Ninh Phàm yêu huyết run lên.